Chương 380, không phải 3 tầng. Chương 380, không phải 3 tầng. Vương Dương thoáng sững sờ, hai hàng lông mày ngưng lại, thân thể đột nhiên đứng dậy, bước lên trước, đem cái bóng kéo trở lại. Cái bóng chính là bản thân thứ hai, tiểu quỷ này rất nham hiểm, vừa nãy suýt chút nữa nói, bất quá hắn hiện tại QNZ rõ ràng, trước trong miệng nàng nói tới quỷ hồn là cái gì, chỉ chính là Vương Dương lúc đó phá hoại Sở Thiên Thành để cao quỷ vương thời điểm, lung tung mang ra đến cho cốt bình. Lần kia, Sở Thiên Thành tổng cộng chuẩn bị 12 con ác quỷ ở cao y na y cử gâm nơi để cao quỷ vương, chính là Vương Dương phá hoại Sở Thiên Thành kế hoạch trốn ra được thì, ngoại trừ Cổ Phong mang ra đến Lưu Hỉ Mai cái kia cho cốt bình, một cái khác chính là Vương Dương thuần túy vì cho Sở Thiên Thành gây phiền phức tiện tay mang ra đến cái kia chứa một vị năm tầng quỷ hồn hũ cho cốt. 12 ác quỷ đề cao quỷ vương, bất kể là kế hoạch vẫn là lựa chọn dưỡng quỷ nơi, đều là Sở Thiên Thành thôi diễn vô số lần mới định ra tỉ mỉ kế hoạch, thiếu một thứ cũng không được. Bây giờ nhìn lại, lần kia Sở Thiên Thành thất bại, không đơn thuần để cái này xa ưu tầng ác quỷ khôi phục thần trí trốn thoát, còn để cái này ác quỷ có chính mình dự định. Phải về Vương Dương lúc đó mang đi Lưu Hỉ Mai quỷ hồn, cùng với một cái khác 5 tầng quỷ hồn, tự nhiên là Na Nở Dê muốn phải hoàn thành Sở Thiên Thành lúc đó không hoàn thành kế hoạch, chính mình đem mình để cao thành quỷ vương. Chỉ tiếc, Na Nở Dê tuyệt đối sẽ không biết, Vương Dương đã sớm xử lý cái kia 2 cái quỷ hồn, còn đem Lưu Hỉ Mai đuổi về đến coi âm địa phủ. Hiện tại Vương Dương cuối cùng đã rõ ràng rồi, Na Nở Dê tại sao phải nhường La Văn tìm khắp nơi chính mình, cùng với nói là Na Nở Dê đang tìm chính mình, không bằng nói là Na Nở Dê đang tìm lúc trước Vương Dương mang đi cái kia 2 cái quỷ hồn. Vương Dương cũng sẽ không bởi vì đối phương là một cái tiểu ma nữ liền xem thường đối phương, Na Nở Dê tuy rằng vẫn là một cái sa ưu tầng ác quỷ, nhưng đã không phải chỉ một tác quỷ, trên người nàng có rất tạp tâm khí. Có thể thấy được Na Nở Dê đã chứa đựng trước một phần ác quỷ, nhưng vẹn vẹn là chứa đựng, cũng không có chân chính dung hợp lại cu nở dê nhau, hóa thành trên người nàng sức mạnh, bằng không, nàng bây giờ thực lực muốn càng mạnh hơn. Ngay cả như vậy, dựa dẫm vẫn như cũ còn có xa ưu tầng sức mạnh, Na Nở Dê có can đảm đối mặt lúc trước chạy trối chết Vương Dương. Lúc này, Vương Dương cu nở dê ở vui mừng, may là lúc đó Cổ Phong mang ra đến Lưu Hỉ Mai thời điểm. Hắn thuận lợi QNZ mang ra đến rồi một cái 5 tầng quỷ hồn, nếu không thì, trước mắt cái này tiểu ma nữ thực lực chỉ có thể càng mạnh mẽ hơn. Ân đoán giữa chúng ta đó là ta cùng Sở Thiên Thành trong lúc đó ân đoán, còn cái kia 2 cái quỷ hồn, ngươi không cần tìm, cái kia 2 cái quỷ hồn sớm đã bị ta siêu độ, đuổi về còi âm đi tới đối diện không núp đích. Vương Dương QNZ không vội vã động thủ. Không chút biến sắc nói cho Na Nở Dê Lưu Hỉ Mai cùng cái kia 5 tầng quỷ hồn bây giờ cũng đã không ở dương gian, Na Nở Dê căn bản không thể lại tìm được. Giao Vương Dương tiếng nói mới lạc, bên trong mật thất cuồng phong đột nhiên nổi lên, huyền trên không trung bé gái kia lại cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh, tỏ rõ vẻ đều là giữ tợn lửa giận. Ngươi nói bậy, cái kia 2 cái quỷ hồn bất kể là ai mang đi đều sẽ không dễ dàng độ hóa thả lại coi âm, chúng nó một cái là 3 tầng ác quỷ. Một cái là 5 tầng ác quỷ, có thể làm sự căn bản không phải người thường có thể tưởng tượng. Vương Dương, ngươi cu nở dê là cái thầy tướng, ta cũng không tin, ngươi đối mặt 2 cái rất đơn giản liền có thể vì ngươi sử dụng tiểu quỷ có thể thờ ơ không động lòng. Cô bé này rít gào lên, phát sinh thanh âm chói tai, bất quá Vương Dương căn bản không hề bị lay động. Đừng tưởng rằng trên người ngươi có gì đó quái lạ sức mạnh, ta liền thật sự sợ ngươi, nói cho cùng. Ngươi cu nở dê bất quá chỉ có 3 tầng thực lực, ngươi cho rằng ta thật muốn động ngươi, thanh ô phái có thể giữ được ngươi? Na nở dê nói, nếu như là đứng ở Sở Thiên Thành góc độ, vậy dĩ nhiên là đúng, khả Na nở dê căn bản không có đứng ở Vương Dương góc độ suy nghĩ cái vấn đề này, có thể thấy, Na nở dê hiện tại tuy rằng có chính mình ý thức, khả tổng thể trên vẫn là chen lẫn Sở Thiên Thành một ít phương thức. Tư duy, đối với Vương Dương nhận thức hoàn toàn. QNZ hoàn toàn dừng lại lần trước Vương Dương phá hoại Sở Thiên Thành để cao quỷ vương vào lúc ấy. Na Nở Dê căn bản không biết, Vương Dương đã đột phá 3 tầng, trở thành bô nờ tầng thầy tướng. Vương Dương lần thứ 2 dơ lên tìm long thước, ở toàn bộ bên trong mật thất cuồng phong bừa bãi tàn phá dưới, tìm long thước như định hải thần châm giống như vậy, căn bản không hề bị lay động. Hàng đầu pháp khí, lại sẽ ở một mình ngươi 3 tầng thầy tướng trên người, xem ra ngươi ở thanh môn địa vị không thấp. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ta cái kia 2 con ác quỷ, ngươi có trả hay không ta cái này tiểu ma nữ nhìn chằm chằm Vương Dương, kiên trì hiển nhiên còn lại không có mấy. Ta nói rồi, cái kia hai cái quỷ hồn, ta đã siêu độ đuổi về cõi âm, ngươi liền đừng hy vọng chính mình còn có thể trở thành là quỷ vương. Ở đây, ngươi lợi dụng mấy người bọn hắn phạm vào bực này tội ác, ngươi cho rằng ta còn sẽ bỏ qua cho ngươi? Vương Dương lạnh rên một tiếng, từ hắn phát hiện cái này biệt thự trong tình cảnh này sau khi, hắn liền sẽ không bỏ qua bất luận người nào. Hà Thủ Nghĩa, còn có cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu ba người kia hiệu trưởng, cùng với cái này xa ưu tầng ma nữ, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Ha ha Vương Dương, để cái này tiểu ma nữ hê hê cười to lên. Một cái ba tầng thầy tướng, có khắc chế quỷ hồn sức mạnh, trong tay lại có hàng đầu pháp khí bảo vật như vậy, đừng nói vượt cấp đối phó bô nở tầng quỷ hồn, chính là đối mặt 5 tầng ác quỷ cu nở dê không phải là không có sức đánh một trận. Khả na nở dê là Sở Thiên Thành vẫn nuôi dưỡng xa ưu tầng trăm năm quỷ hồn, đồng thời trên người còn chứa đựng vài tên ác quỷ sức mạnh, những sức mạnh này na nở dê không phải là không thể sử dụng, chỉ là rất khó sử dụng. Có tự tin như vậy ở, na nở dê căn bản không tin Vương Dương có thực lực uy hiếp đến na nở dê. Cuồng phong lại nổi lên, ánh nến chập chờn, thoáng qua trong lúc đó, cái này mật thất đột nhiên biến mất không gặp, xuất hiện ở Vương Dương trước mắt lại đã biến thành một cái khác hình ảnh. Cái này xa ưu tầng ma nữ thay đổi ảo giác cảnh giới, na nở dê ra tay với Vương Dương. Giờ khả cờ na y, Vương Dương không nhìn thấy Hà Thủ Nghĩa bọn họ, cu nở dê không nhìn thấy cái kia chi nở cái bé gái, liền ngay cả cái kia xa ưu tầng tiểu ma nữ đều không nhìn thấy. Đây là một cái hoàn toàn đen kịt hoàn cảnh, đưa tay không thấy được năm ngón, cũng chính là đang tìm long thức phát sinh ánh sáng dưới, Vương Dương mới có thể thấy rõ bên cạnh mình một bước trong phạm vi đồ vật. Một loại không biết tên tiếng chim hót ở bốn phía liên tiếp vang lên, vang xào xạ âm phong không ngừng thổi qua Vương Dương thân thể, áp lực cực lớn cu nở dê theo hắc ám không ngừng ép hướng về Vương Dương. Ở này dưới áp lực cực lớn, Vương Dương có thể sống động phạm vi cũng chỉ có tìm long thức kim quang bao phủ cái kia một mảng nhỏ địa phương. Hoàn cảnh này bên dưới, hết thảy tất cả đều đã biến thành cái này xa ưu tầng ác quỷ phương thức công kích. Tiếng chim hót là công kích, âm phong đột kích cu nở dê là công kích. Bốn phía bóng tối vô tận càng la ở ăn mòn công kích Vương Dương, đến cùng là xa ưu tầng quỷ hồn, vừa ra tay liền đem Vương Dương kéo vào một cái hoàn toàn mới ảo giác bên trong đi, đồng thời ở cái này ảo giác bên trong, Vương Dương căn bản không có chạy trốn địa phương, cu nở dê không có né tránh địa phương, bởi vì bốn phương tám hướng, tất cả đều là cái kia tiểu ma nữ không ngừng nghỉ niệm lực các bước. Bất quá, này còn không làm gì được Vương Dương. Nhân vì cái này tiểu ma nữ ra tay quá muộn. Giả như là na nở dê vừa bắt đầu liền sử dụng tới thủ đoạn như vậy dùng chênh lệch về cảnh giới toàn diện áp chế Vương Dương, như vậy tuyệt đối có thể ép Vương Dương liền tìm long thức đều không bỏ ra nổi đến. Giờ khả cờ na y, đang tìm long thức dưới sự giúp đỡ, Vương Dương hoàn toàn chống lại người đoạt được loại áp tờ lư cờ này. Không đúng, không phải ba tầng, nguyên lai ngươi đã đạt đến bô nở tầng cảnh giới bất quá. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào cái này, ngươi liền có thể làm sao đến liêu ta trong bóng tối, đột nhiên truyền đến cái kia tiểu ma nữ sắc bén tiếng kêu chói tai, đồng thời, bốn phía tám phòng truyền đến tiếng chim hót cũng biến thành càng thêm điềm táo, cái kia từng trận âm phong cu nở dê đã biến thành cuồng phong gào lên giận dữ. Ở ngay khi Vương Dương trên đỉnh đầu, thậm chí truyền đến chớp giật tiếng sấm, cuồng phong bên dưới, mơ hồ có hạ xuống mưa xối xả xu thế. Vào lúc này, vẫn duy trì tự tin hờ hững Vương Dương sắc mặt đống nhiên biến đổi, trở nên cực kỳ nghiêm nghị.